lên vật, tốt noãn thơm quá, tốt mềm mại, tốt có co giãn. Hắn vươn tay cánh tay ôm xinh đẹp thục phụ thon thả. Tốt làm cho mẹ con bọn hắn hai thân thể của con người thiếp được gần hơn. A, Hàn Tuyết vừa cảm giác vô ý liền ngã vào trên người của hắn. Mà Diệp Hy còn lại là khéo tay ôm eo của nàng, khuôn mặt quay nàng đầy đặn nhũ phong hơi rùng cà cà. Không muốn. Hàn Tuyết bản năng đem hắn đẩy ra, thất kinh mà đứng lên, dương cả giận nói buông tay. Thế nhưng lúc này nàng nhưng không biết giữa bọn họ tư thế đúng là cỡ nào tối. Nhất là bây giờ của nàng tư thế ngồi. Cơ hồ là khuynh hướng đang trước mặt cậu bé. Mà nàng một đôi to thẳng cao vót hào nhũ hầu như ở trước mặt của hắn không ngừng mà đung đưa. Dường như ở hướng hắn ngoắc giống nhau. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Có mỹ phụ nhân phát hương, mùi thơm của cơ thể cùng với trận trận cây hương trầm. Thơm quá! Diệp Hy nhìn không được rất thật mắt làm một hít sâu. Ngươi muốn chết lạp. Hàn Tuyết nhất thời bị xấu hổ đỏ mặt. Nàng cảm giác được mình phương tâm dĩ nhiên vào giờ khắc này bắt đầu bang bang mà nhúc nhích. Trên mặt cũng có chút không nhịn được. Trận trận nhiệt lưu làm cho trên mặt hắn dâng lên kiều diễm sáng mây đỏ. Này ta đúng là nói thật đi a. Mụ mụ trên người của ngươi thực sự thơm quá a. Diệp Hy cười nói. Ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực nàng thập phần hùng vĩ đồ sổ vú to trên. Hận không thể thân thủ đi mạc một. Cậu bé ánh mắt tự nhiên tránh không khỏi mỹ phụ quan sát. Nàng cũng biết mình trước ngực đúng là cỡ nào có phần lượng. Này ánh mắt của nam nhân luôn luôn ở trước ngực của mình đình giữ lại. Thế nhưng, như thế một 15-16 tuổi tiểu nam hài dường như cũng bị mình mê đăng. Nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh chiếm được chưa từng có bành trướng. Không tự chủ đính liếu đính vòng eo. Để cho mình hai vú thoạt nhìn càng thêm cao vót. Chỉ là nàng lại gắt giọng xấu tiểu tử. Ngươi nhìn cái gì chứ? Nhanh lên một chút thả ta xuống tới. Nàng vươn tay nhẹ nhàng mà gõ đang Diệp Hy đầu. Lúc này Hàn Tuyết vẫn như cũ nhảy qua ngồi ở Diệp Hy hông của thượng đây. Không muốn. Diệp Hy dĩ nhiên cự tuyệt. Ngươi đang làm gì đó? Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được ngực có một hờn dỗi, đáng chết này tiểu hỗn đàn thực sự làm cho nàng tức giận. Ta, Diệp Hy nói, chợt đem nàng ôm cổ. A, cùng Diệp Hy tới tiếp xúc thân mật. Hàn Tuyết ngọc thủ run rẩy rút về. Thế nhưng rồi lại ruột thần xui khiến đưa tới. Khước, từ bờ vai của hắn. Nàng bị Diệp Hy ôm vòng eo. Thân thể tựa ở trên người của hắn. Từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên. Trong hai mắt lộ vẻ không nói ra được phong vận mê người. Thanh xuân cảm giác làm cho Diệp Hy trong lòng hiểu được tội kia ác cảm thoáng cái lên tới một cực điểm. Phóng tay. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả người run lên. Thế nhưng hai tay chợt đã không còn khí lực. Xanh tải nhi tử trên người của nhưng không biết mình muốn làm gì. Ta không muốn, ngươi đừng di chuyển có được hay không? Diệp Hy cứ như vậy ôm nàng. Thế nhưng lại tình không có bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy ôm thật chặt nàng. Cũng không nhúc nhích. Mà Hàn Tuyết lại nhất thời mắt choáng váng. Nàng thật không ngờ Diệp Hy dĩ nhiên bỗng nhiên như vậy đem nàng ôm lấy. Loại này bị nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác hết sức kỳ quái. Thân thể của hắn hình như vào giờ khắc này trở nên tô tô tê tê. Giống như bị thiên trùng vạn nghĩ cắn xé sống nhau. Ngươi! Hậu chi hậu giác Hàn Tuyết vội vã muốn đưa hắn đẩy ra. Chỉ là cũng không biết là khí lực nàng thiếu vẫn là nàng không. Muốn, nàng cặp kia tay đang suy nghĩ muốn dùng sức lúc căn bản là không trên kình lực. Tất cả nói. Đừng nhúc nhích ạ. Diệp Hy ôm lấy hông của hắn chi. Đem thân thể của hắn thiếp hướng trong ngực của mình. Phục ở bên tai của nàng thổi nhiệt khí cứ như vậy. Làm cho ta bão một chút. Mụ mụ ngươi đã đáp ứng ta. Nhưng cũng không phải như vậy bão a. Hàn Tuyết cho tới bây giờ sẽ không có như ngày hôm nay như vậy cảm thấy ngượng ngùng qua. Thế nhưng trước mình xác thực đã đáp ứng hắn. Chỉ là bây giờ loại này tư thế thật sự là để cho. Nàng cảm nhận được không biết theo ai. Càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ đúng là. Trong lòng của mình hình như đối với cái này một loại ôm có chút khát vọng. Đó là một loại đối với tràn đầy cấm kỵ lực lượng hướng tới. Đây cũng là một loại đối với trói buộc khiêu chiến. Thế nhưng, loại này dị dạng cảm cũng là chỉ một cái chớp mắt. Nhưng Hàn Tuyết nhưng thật giống như đã trải qua một thế kỷ dường như. Cho dù muốn rời khỏi hắn, kết thúc như vậy mập mờ tư thế. Thế nhưng Hàn Tuyết hai tay của căn bản cũng không biết hẳn là phóng ở địa phương nào. Cuối cùng chỉ có thể là khẩn trương nắm Diệp Hy vạt áo. Mà Diệp Hy còn lại là song trưởng vòng khuyên ở eo của nàng, đem nàng thật chặt ôm lấy. Đã lâu, tâm hoảng ý loạn thành thục mỹ phụ cuối cùng là khôi phục lại. Nàng thon dài đùi đẹp dám từ nơi này tiểu trên người của cậu bé nhảy qua dưới. Hai tay thúc hắn. Cao gầy dáng người nhất thời đứng thẳng lên. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Tuyết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại cũng không biết mình nên nói cái gì được rồi. Đây hết thảy, hình như đều quá quá lừa. Mình không có tới trước ý thức phóng túng, sẽ làm Diệp Hy. Như thế không có sợ hãi. Không để ý ngồi ở trên bồn cầu đờ ra Diệp Hy. Hàn Tuyết trực tiếp đẩy ra cách đang lúc môn. Thế nhưng trong lòng nhưng chợt nhớ tới vừa mới ở phía xa nhắm vào người của chính mình. Tình cảnh hiện tại không ổn à. Không biết đối phương là ai. Hàn Tuyết tự định giá một chút, trong lòng lại có một loại to gan ý nghĩ. Gần nhất chuyện đã xảy ra luôn luôn để cho nàng trở tay không kịp. Lần này nếu mà nàng không có đoán sai đối phương chỉ sợ sẽ là. Lúc này Diệp Hy cũng theo mụ mụ đi ra. Lúc này trong lòng hắn áo não không thôi. Đúng là mình quá trùng động hỏng đại sự a. Hiện tại nàng đã đối với mình có cảnh giác. Muốn làm gì cũng khó khăn. Hô, nhẹ nhàng hô một cái khí. Diệp Hy chỉ cảm giác mình chỉnh một cái thân thể đều bị một loại áp lực vô hình bao phủ. Đây là một loại khiêu chiến cấm kỵ cảm giác áp bách, thậm chí làm cho hắn có chút cảm giác hít thở không thông. Bất quá, lúc này lý trí đã hoàn toàn không thể ngăn cản Diệp Hy tà niệm. Loại này cấm kỵ áp lực trái lại biến. Thành kích thích hắn thuốc kích thích. Ngươi không phải nói muốn đi chơi đùa sơn xa sao? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hàn Tuyết nói làm cho Diệp Hy sửng sốt một chút. Lẽ nào nàng không có tức giận? Hơn nữa, chuyện mới vừa rồi làm cho Diệp Hy cảnh giác. Nếu như rồi đến nhiều người địa phương, nguy hiểm như vậy liền càng gia tăng. Là tối trọng yếu đúng là địch trong tối ta ngoài sáng, phi thường bất lợi a. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là lập tức rời đi nơi này. Có lẽ vẫn luôn ở chỗ này thẳng đến nhân viên cứu viện chạy tới. Thế nhưng Hàn Tuyết lại cũng không có liên hệ những người khác, ngược lại là muốn ngây ngô Diệp Hy đưa nhiều người địa phương. Trong lòng nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đối với Diệp Hy ý nghĩ, Hàn Tuyết lại cũng không biết. Thế nhưng lúc này nàng lại đã có mục tiêu của chính mình. Nếu như đổi thành bình thường, nàng đúng là tuyệt đối sẽ không làm cho nhi tử cùng mình một thanh mạo hiểm. Chỉ là chuyện gần nhất tình tổng để cho nàng có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa vừa mới chuyện càng làm cho trong lòng nàng bị cực đại mà trùng kích. Lúc này mới sẽ làm nàng có quyết định như vậy. Bất quá chỉ cần nắm chặt thật tốt, tuyệt đối có thể tiên phát chế nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Tuyết liền lập tức nghĩ qua sơn xa chỗ ở phương hướng đi đến. Vóc người của nàng rất cao. Ở nữ nhân trong quả thực chính là hạt giữa bầy gà. Trước ngực ác cặp kia mỹ nhũ càng ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Cái này cao gầy dáng người cùng thạc đại phong nhũ nhưng là lại không chút nào một tia không phối hợp cảm giác. Thành thuộc thân thể mềm mại đấy đà mà thướt tha. Lồi lõm có hứng thú thân thể làm cho mê luyến. Cả người tản ra mê người thành thuộc ý nhị. Đi lúc đường đến kiều đính cái mông. Càng lắc một cái ngăn mà giãy rua. Hầu như hoàn mỹ cái mông đường cong làm cho lòng người di chuyển. Hơn nữa khoản bãi khoan thai hông của chi quả nhiên là không gì sánh được động nhân đường cong. Nhu nhu gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vén lên nàng ngay tóc đen thui. Mấy cái nghịch ngợm sợi tóc bị liêu đến rồi trước mặt nàng, nhẹ nhàng rủ xuống đăng. Mà nàng cái này ôm ngực động tác cũng không ý trong lúc đó đem một đôi có thể nói hùng vĩ núi non xanh được càng thêm phồng lên. Mụ mụ bộ màu trắng đích tình lữ tuất sam trong đúng là nhất kiện màu đỏ nịch vũ. Hơi làm nổi bật ra vết tích làm cho mê muội. Còn có nàng gáy ngọc một chút trắng bóng da thịt nhất thời thu hết đáy mắt. Diệp Hy nhìn không được len lén nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt làm thế nào cũng rời không ra. Cặp kia ngọn núi quy mô quả nhiên là mình đã từng thấy vĩ đại nhất. Lúc này một đường rãnh thật sâu hát lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Không biết trong truyền thuyết sóng thôi sẽ đúng là như thế nào một loại tiêu hồn đây. Gần gũi nhìn chằm chằm Hàn Tuyết bộ ngực. Diệp Hy hai tay của chợt bắt đầu run rẩy. Người có chút không khống chế được muốn sờ lên một cái. Tự nhiên Phong Nhi tiếp tục thổi lất phất. Nhàn nhạt phát hương. Sâu kín mùi thơm của cơ thể hỗn tạp cùng một chỗ. Thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Ánh mắt của ngươi nhìn đâu? Hàn Tuyết dường như rất tức giận bị vây thời kỳ trưởng thành. Khó tránh khỏi sẽ đối với nữ thân thể của con người cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nếu mà ngươi một mặt trầm luôn nói. Đây chính là sẽ đối với tự ngươi sau này người sinh làm thành phi thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhớ kỹ cho ta. Nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối phải thật tốt giáo huấn ngươi. Hàn Tuyết giọng của tuy rằng rất nghiêm khắc, thế nhưng lòng của nàng lúc này giữa cũng hoảng yếu mệnh. Mình cư nhiên rất thích như vậy tràn đầy khẩn cấp cảm giác. Trời ạ, chẳng lẽ mình hư hỏng sao? Mụ mụ thực sự là một mê người vưu vật a. Diệp Hy nuốt nước miếng. Thưởng thức Hàn Tuyết kiều thật cao trọn thân thể, bởi vì thân thể uốn éo mà không thì đem từ từ thành hình đường cong. Nhẹ nhẹ mê hoặc tan nhiên bày ra. Vậy được thuộc động nhân thân thể mềm mại tràn đầy nhu hòa mỹ cảm bộ ngực. Thỏ ngọc nhẹ nhàng run, tuy rằng biên độ không phải rất lớn, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Hy không nhìn được. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm luôn luôn thường thường mà thổi qua đến, làm cho Diệp Hy tham lam hô hấp không khí. Không thể không nói, Hàn Tuyết vóc người thực sự hận tốt. Trước ngực một đôi nhô thật cao tuyết phong. Tại nơi tuất sam trong trống lên hai run nguy nga núi non. Hồn viên cái mông lắc một cái lắc một cái. Thon dài đùi đẹp khái niệm cổ đúng là làm cho lòng người say. Như vậy xinh đẹp thục phụ, làm cho nhìn không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Diệp Hy không biết mụ mụ hiện tại muốn.